Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1413, hỗn độn luyện thể. Suy, chấm ngoặc kép, theo cái này một đám tóc tí ti phẩm chất hỗn độn chi lực rơi vào thanh lâm thịt trên khuôn mặt. Lập tức có một hồi khói trắng bay lên, trên người của hắn cũng lập tức truyền ra một hồi mùi cháy khét lẹt. Thập phần gây mũi, thanh lâm một hồi nhíu mày, không nghĩ tới cái này hỗn độn chi lực đúng là như thế rừng rực. Đem thân thể của hắn đều bỏng, hỗn độn chi lực vẫn còn, thanh lâm cũng không có khiến nó biến mất, mà là khiến cho chi không ngừng hướng trên người của mình rơi đi. Xuy, xuy, xuy, trong lúc nhất thời, tiếng vang không dứt, thanh lâm trên người cũng là khói trắng không ngừng. Thỉnh thoảng bay lên, không có qua bao lâu thời gian, thanh lâm cũng đã là một thân cháy đen, huyết nhục mơ hồ bộ dạng vô cùng thê thảm, cái kia một đám hỗn độn chi lực cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Tán đi, thanh lâm đứng ở nơi này một mảnh không gian hỗn độn bên trong. Một hồi nhe răng nhếch miệng, cảm giác được trước nay chưa có thống khổ, cả người hắn hoàn toàn như là bị nướng chín đồng dạng. Cảm giác này đừng đề cập có nhiều khó chịu, hắn loại này tu hành chi pháp, gần như tự mình hại mình, nếu để cho ngoại nhân gặp được, nhất định sẽ mắng to hắn quả thực chính là một cái tên điên. Thanh Lâm lại hoàn toàn không để ý những này, hắn nhanh chóng thay đổi trong cơ thể thần lực, khôi phục thương thế, quanh thân cao thấp, bảo quang tái hiện, Thanh Lâm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không có một lát ngừng, lần nữa hành động, trực tiếp lại đưa tới một tia hỗn độn chi lực, khiến cho chi hướng cánh tay của mình phía trên chém rụng. Ông, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi lực chấn động, thế nhưng mà rơi vào thanh lâm trên cánh tay về sau. Vậy mà không thể tổn thương chi mảy may. Hỗn độn, âm dương bất lưỡng lập, phàm là âm dương chi lực cấu tạo mà thành đích sự vật, tất nhiên sẽ gặp đến hỗn độn chi lực hủy diệt. Thế nhưng mà dưới mắt, cái này một đám hỗn độn chi lực, đối với thanh lâm thân thể không có hiệu quả. Đúng rồi, nhục thể của ta đối với cái này hỗn độn chi lực đã có chống cự tính. Đồng dạng một đám hỗn độn chi lực, khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Thanh lâm mỉm cười tự nói, đối với lúc này đây thu hàng có chút thỏa mãn. Hắn biết nói, chính mình tìm được dùng hỗn độn chi lực luyện thể phương pháp, không ngừng tiếp dẫn hỗn độn chi lực đến tổn thương thân thể, có thể làm cho nhục thể của hắn chống cự cái này hỗn độn chi lực. Lúc này, hắn lại là đem cái này một đám hỗn độn chi lực hướng trên người chém tới. Đồng thời thần niệm chìm tại trong cơ thể, nội thị bản thân tình huống, ngay tại hỗn độn chi lực rơi xuống một sát na kia. Thanh lâm chứng kiến, hắn dưới làn da huyết nhục, đột nhiên tách ra khởi một mảnh thần thánh hào quang, mặc dù nhất thiểm tức thì, nhưng có thể đơn giản phát giác được. Thanh lâm động dung, hắn biết nói, đúng là cái này một mảnh thần quang, vì hắn chống cự rơi xuống hỗn độn chi lực, lại để cho hắn khả dĩ hoàn hảo không tổn hao gì. Kế tiếp, thanh lâm lại làm nhiều lần nếm thử. Kết quả của nó là giống nhau, nhục thể của hắn, khả dĩ kháng cự cái này tóc tí ti phẩm chất một đám hỗn độn chi lực, mà không hội bị thương tổn, cái này lại để cho thanh lâm mừng rỡ trong lòng, nếu như ngay cả hỗn độn chi lực đều có thể gánh vác được. Như vậy ngày sau còn có ai có thể tổn thương nhục thể của hắn? Nghĩ tới đây, thanh lâm lần nữa điều khiển đế thần hư ảnh, phóng càng nhiều nữa hỗn độn chi lực tiến đến. Lúc này đây, thanh lâm trọn vẹn đưa tới chiếc đũa phẩm chất cái kia sau một đạo hỗn độn chi lực, khiến cho chi rơi tại cánh tay của mình phía trên. Suy, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi lực rơi xuống. Thanh lâm lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, trên cánh tay của hắn lại một lần nữa xuất hiện vết thương. Thanh lâm biết nói, đây là hỗn độn chi lực gia tăng kết quả. hắn khả dĩ gánh vác được tóc tí ti phẩm chất một đám hỗn độn chi lực, nhưng không cách nào khiêng ở chiếc đũa phẩm chất hỗn độn chi lực. Thanh Lâm không do dự, đồng dạng dùng cái này một đạo hỗn độn chi lực, thỉnh thoảng lại hướng trên người đánh rớt mà đi. Mấy canh giờ về sau, Thanh Lâm lại một lần nữa mình đầy thương tích ngã nhào trên đất, như cùng là lấy người đã tiến hành một hồi sinh tử đại chiến. Toàn thân đều không có một mảnh hoàn hảo huyết nhục, hắn một lần nữa khôi phục thương thế, khiến cho chính mình thương thế trên người diệt hết. Sau đó, Thanh Lâm lại một lần đưa tới chiếc đũa phẩm chất hỗn độn chi lực. Quả nhiên không hề bị thương tổn, Thanh Lâm đại hỉ, chợt bắt đầu lặp lại loại này luyện thể phương pháp. Hắn đưa tới từng sợi hỗn độn chi lực, lúc ban đầu thời điểm chỉ có to bằng ngón tay, đã từ từ biến thô, biến đến thủ đoạn phẩm chất, biến đến bắp chân phẩm chất, sau đó lại biến đến đại thối phẩm chất. Suốt 4 năm, Thanh Lâm đều tại tái diễn chuyện này, không ngừng bị thương, không ngừng khôi phục. 4 năm về sau một ngày, Thanh Lâm đột nhiên triệt hồi hướng trên đỉnh đầu đế thần hư ảnh, lại để cho thân thể của mình hoàn toàn bạo lộ tại cái này một mảnh không gian hỗn độn bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, không gian hỗn độn trước tiên phát ra kịch liệt chấn động, toàn bộ một tòa không gian giống như đều đang kịch liệt rung động lắc lư, lại để cho nơi này có một loại long trời lỡ đất cảm giác. Mảnh không gian này dưới trên vách đá chợt có một mảng lớn hỗn độn chi quang xuất hiện, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hỗn độn chi lực có thể hủy diệt thế gian hết thảy, nhưng là bây giờ cái này hỗn độn chi quang bao phủ Thanh Lâm, không gây pháp đưa hắn thân thể không biết làm sao. Thanh Lâm trên thân thể bảo quang tách ra, bên ngoài thân có một tầng ba thốn đến sau đích sương mù che chắn ánh sáng. Hỗn độn chi lực thỉnh thoảng phách chạm hướng cái này một mảnh ánh sáng, lại bị nó không hề giữ lại ngăn cản xuống dưới, càng về sau càng là chấn hỗn độn chi lực đảo ngược mà quay về. Hô, hô, Thanh Lâm tại đây một phiến trong không gian thỏa ích giãn ra tứ chi, cảm giác trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu hỗn độn thần thú. Không sợ bất luận cái gì hỗn độn chi lực, nói không nên lời cường hoành, nói không nên lời tự tin. Hỗn độn chi lực đều không thể suy giảm tới nhục thể của ta. Hiện tại, coi như là thánh vực thần hoàng, thứ nhất kích phía dưới, cũng không có thể đem nhục thể của ta đả thương. Thanh Lâm một hồi tự nói, gần như tự làm khổ luyện thể, cuối cùng không có uổng phí công phu. Hắn tin tưởng, nếu như hiện tại lại đi đối mặt một cái thánh vực thần hoàng, hắn tuyệt sẽ không như lúc trước chật vật như vậy, tràn ngập toàn bộ không gian hỗn độn chi lực, không cách nào không biết làm sao. Thanh Lâm tiếp tục phát tác một thời gian ngắn, liền lặng yên không một tiếng động lui đi. Thanh Lâm theo hỗn độn trên biển nhảy ra, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn thẳng phía trước không gian dưới vách tường. Đi qua thời gian dài như vậy rồi, tu vi của ta đã khôi phục, thân thể cũng đạt tới trước nay chưa có độ cao, nên đi ra lúc sau, thiên tôn động thiên, hóa hư động thiên, Thanh Mỗ trả thù đến rồi. Thanh Lâm tự nói, nói chuyện đồng thời, đại vươn tay ra, trong lòng bàn tay lập tức có một đạo đạo sáng chói hoàng kim kiếm quang sao mà ra, như mưa rơi chém về phía đối diện không gian dưới vách tường. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh không gian hỗn độn bên trong, trong lúc nhất thời tiếng nổ lớn, toàn bộ một phiến không gian đều tựa hồ bị kim sắc kiếm quang cho lấp đầy, các nơi đều là kim quang, các nơi đều là sát phạt chi lực dày đặc kiếm khí. Tràng diện này khủng bố, cái này thanh thế to lớn, thế nhưng mà vô tận kim sắc kiếm quang xông qua, đối diện không gian dưới vách tường vậy mà không chút nào tổn hại, liền một tia vết thương cũng không từng lưu lại. Gặp tình hình này, Thanh Lâm vô ý thức nhíu mày, xem ra còn là tu vi của ta không đủ, không thể chém ra mảnh không gian này. Thanh Lâm khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng tại không gian hỗn độn bên trong, tiến nhập bế quan tu hành trạng thái, tu hành không nhật nguyệt. Thanh Lâm lần ngồi xuống này là được 300 năm, 300 năm sau một ngày, Thanh Lâm tự dưng mở hai mắt ra, lập tức có hai đạo thần mang bắn ra mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.